Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng từ 2037 chữ, thời gian đổi mới, 2 ngày trước Giang Ninh huyện đường đi. Trần Diệp dạo bước trên đường, chú ý tới một nhà tiệm vải trên quầy khác lấy một viên đồng tiền. Lúc này, tiệm vải bên trong có hai tên mua bảy phụ nhân. Trần Diệp đi vào tiệm vải, nhìn thoáng qua Hòa Kế, nhẹ giơ lên ống tay áo, lộ ra đồng tiền tiêu ký. Tên kia chào hỏi Hòa Kế chú ý tới Trần Diệp, vội vàng đối hai vị phụ nhân nói ra. Hai vị khách quan, xin chờ chốc lát. Hai tên phụ nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục sờ lấy đủ mọi màu sắc vải vóc, nhỏ giọng thảo luận. Hòa Kế về đến Trần Diệp bên người, Trần Diệp hạ giọng, mở miệng nói. Vạn kim lưu truyền khắp thiên hạ, nơi nào tìm được vạn kim tung? Tên kia Hòa Kế điểm nhẹ đầu, đáp. Kim lưu như nước hợp thành giang hải, đường tiền trăng sáng chiếu kim cho. Không do dự, Trần Diệp thuận miệng nói, vượn nhảy trong rừng tìm kiếm đạo lý kính, trăng sáng kim ảnh chiếu thanh sam. Hỏa Kế chân mặt tươi cười, cung kính nói, vị khách quan kia, ngài muốn vải vóc tại hậu viện. Xin ngài đi theo ta. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hỏa Kế từ cửa sau đi ra, tiến vào hậu viện. Hỏa Kế đem Trần Diệp đưa đến hậu viện trong một gian phòng, ôm quyền nói. Nguyên lai là thanh viên đường huynh đệ, ngài ở đây chờ một lát, sẽ có người mang ngài đi đường khẩu. Nói xong, Hỏa Kế chắp tay cáo lui, Trần Diệp ngồi trong phòng trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Thanh viên đường, vừa mới ám hiệu bên trong đúng là có vườn, thanh hai chữ. Nghe nói vạn kim đường hết thảy có 12 cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu đường chủ thực lực thấp nhất đều là nhị phẩm. Không biết cái này thanh viên đường đường chủ thực lực như thế nào? Am hiểu cái gì? Trần Diệp một bên chờ đợi một bên suy tư. Hắn nhớ tới tại Giang Ninh ngoài thành bị mình dọa lùi Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm. Không biết hắn là cái nào một đường đường chủ. Ngay tại Trần Diệp suy tư lúc, cửa phòng bị đẩy ra, đi tới một lão giả, ánh mắt của hắn xem kỹ lấy Trần Diệp, mở miệng nói. Huynh đài tại thanh viên đường, đốt mấy nén hương. Trần Diệp trong lòng vi kinh, hỏng, còn có ám hiệu. Ám hiệu này là có ý gì? Trần Diệp ngồi trên ghế, bất động thanh sắc, đại não nhanh chóng vận chuyển. Căn cứ hắn trước kia nhìn tiểu thuyết võ hiệp kinh nghiệm, loại này ám hiểu, hoặc là hỏi địa vị, hoặc là hỏi thực lực. Nên nói như thế nào? Gặp Trần Diệp không trả lời, lão giả đôi mắt nhắm lại. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Diệp trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, đánh cược một lần. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Tam chủ, tên lão giả kia nghe xong nhẹ gật đầu. Nói ra, lão phu thuộc Thiết Ưng đường chủ dưới trướng, tối nay hành động, người tạm nghe Thiết Ưng đường điều khiển. Hiện tại lão phu dẫn người đi lâm thời đường khẩu, nói xong lão giả đẩy cửa rời đi. Hắn đoán đúng, Trần Diệp suy đoán đây là tại hỏi thực lực, hắn nói mình là ba nén hương ấn ám hiệu lý giải, hẳn là tam phẩm thực lực. Gặp lão giả khởi hành, Trần Diệp không do dự theo sát phía sau. Tối nay hành động. Xem ra vạn kim đường đêm nay quả nhiên phải có hành động. Cũng không biết có phải hay không cùng Phong Vũ Lâu có quan hệ. Trần Diệp trong lòng suy nghĩ, vạn kim đường tại Phong Vũ Lâu địa bàn bên trên làm hành động, rất khó nói đây không phải nhằm vào Phong Vũ Lâu. Nhưng để Trần Diệp nghi ngờ là, Phong Vũ Lâu không phải danh xưng tình báo thiên hạ đệ nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vạn kim đường đều tại mình mi mắt dưới mặt đất làm hành động? Phong Vũ Lâu còn không có phản ứng. Lão giả mang theo Trần Diệp từ hậu viện bên trong đi ra, cửa hậu viện miệng ngừng lại một chiếc xe ngựa. Trần Diệp leo lên xe ngựa, lão giả cầm trong tay trường tiên, đánh nhẹ tại mông ngựa bên trên. Xe ngựa hành xử, một khắc đồng hồ về sau, dừng ở một chỗ u tĩnh ngoài viện. Đi xuống đi, giờ dậu sẽ có người tới đưa cơm, không có việc gì không nên rời đi viện tư. Lão giả ra hiệu Trần Diệp xuống xe. Trần Diệp nhảy xuống xe ngựa, tại cửa sân trước gõ nhẹ mấy lần. Sơn hồng cửa gỗ mở ra, một người trẻ tuổi thò đầu ra mắt nhìn Trần Diệp. Trần Diệp nâng lên tay áo, đưa ra đồng tiền thiêu văn. Người trẻ tuổi điểm nhẹ xuống đầu, ra hiệu Trần Diệp đi vào. Trần Diệp đi vào viện tử, nhìn thấy một màn quỷ dị. Trong sân trình trình tề tề trưng bày hơn 20 cái ghế, chia 4 sắp xếp, mỗi sắp xếp đều mùi người. Những người kia có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn đưa lưng về phía Trần Diệp, thân thẳng tắp mồi không nhúc nhích. Trong sân là một cái giường, một người mặc vạn kim đường áo vàng hán tử nằm nghiêng trên giường. Mặt hướng cổng, ngủ rất say, đánh lấy vang dội khò khè. Trần Diệp nhìn thấy cái này màn có chút mộng, cái này vạn kim đường cái gì quy củ, làm sao kỳ quái như thế. Hán tử kia phảng phất biết có người tiến đến, tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Hắn duy trì nằm nghiêng tư thế, nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Cái nào đường khẩu, Trần Diệp thản nhiên nói. Thanh viên đường, mấy nén hương, tam trụ, nghe được Trần Diệp trả lời. Hán tử kia đột nhiên mở mắt ra, tay trái đập vào dưới thân trên giường, một cỗ nội lực khí lãng mãnh liệt mà ra. Trên mặt đất mỏng thổ bị tức thổi mạnh lên, hán tử thân thể đột nhiên đập ra, thân pháp mãnh liệt, như hùng ưng lăng không. Tay phải hắn thành chảo, mãnh kích hướng Trần Diệp mặt. Trần Diệp mặt không đổi sắc, từ khi luyện được một cỗ nội lực về sau, phản ứng của hắn, tố chất thân thể đều chiếm được tăng cường. Mà lại đối phương ra chiêu cũng không cấp tốc, Trần Diệp có thể kịp phản ứng. Hắn nâng lên cánh tay trái nhẹ nhàng ngăn tại trước mặt mình. Đồng thời, Trần Diệp phòng bị đối phương biến chiêu, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ là mình ám hiệu có vấn đề? Bại lộ? Không, không có khả năng. Nếu như mình bại lộ, lão giả sẽ không đem mình đưa đến nơi này tới. Trần Diệp trong lòng bách chuyển, suy tư hán tử ra tay với mình nguyên nhân. A. Gặp Trần Diệp tránh đều không tránh, chỉ là nâng lên cánh tay trái ngăn cản, hán tử trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Đinh, truyền đến một đạo kim thiết đan sen thanh âm. Hán tử ưng trào trùng điệp nện ở Trần Diệp trên cánh tay trái. Sau đó, hán tử mượn lực bay lên không, mũi chân đặt lên trong viện trên ghế dựa, một chân dẫm tại trên ghế dựa. Hắn hình thể cường tráng, cả người kim kê độc lập, như một con hung ác chim ưng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp buông xuống cánh tay trái, thân thể như tùng cây thẳng tắp đứng tại chỗ. Tốt, tốt tuấn khổ luyện công phu. Hán tử kia gặp Trần Diệp chân đều chưa từng động đậy, không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng. Nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Trần Diệp bỗng nhiên ý thức được, thân phận của mình cũng không có bại lộ. Đây là hán tử kia khảo nghiệm, người tên là gì? Hán tử đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp ngữ khí bình tĩnh nói. Hoa Đông, hán tử tinh tế suy nghĩ một chút, giống như là nhớ kỹ Trần Diệp danh tự. Hắn bỗng nhiên cười nói. Ngươi rất không tệ, có cần phải tới ta thiết ưng đường. Dâm viên tên kia không đáng ngươi đi theo. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp bỗng nhiên ý thức được người này trước mặt là ai. Hắn là thiết ưng đường đường chủ. Một bên cho Trần Diệp mở cửa người trẻ tuổi vội vàng hô. Đường chủ, Hoa huynh có thực lực như thế, Thanh đường chủ chắc chắn sẽ không thả người. Thiết ưng nhíu nhíu mày, hơi có bất mãn nói. Vậy thì thế nào, ta lại không sợ hắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thiết ưng một chân dùng sức, cả người đằng không bay lên một lần nữa rơi vào trên giường, không còn lực thuật trọng điểm người sự tình. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đối Trần Diệp cười nói. Đến, chuyển cái ghế ngồi bên cạnh ta. Người nhìn qua tuổi không lớn lắm, một thân khổ luyện công phu cũng không tệ. Mặc dù ta chỉ dùng tam phẩm thực lực, nhưng ngươi có thể gánh vác, một bước không lùi, cũng 10 phần khó được. Cách chương.